Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, tặng cho sư tỷ. Phát hạ cái này một viên phù chú, là bởi vì, tại Liên Mỹ cảnh bên trong, là có chút yêu thú. Nếu như gặp phải nguy hiểm, chỉ cần bóp nát cái này phù chú, liền có thể lập tức bị truyền tống ra Liên Mỹ cảnh. Nhưng là ra, lần này so tài cũng liền kết thúc. Người bắt đến bao nhiêu, chính là bao nhiêu. Cho nên, đây bất quá là bảo mệnh dùng đồ vật, sẽ không dễ dàng vận dụng. Trừ cái này phù chú, mặt khác cái kia vòng ngọc, chỉ là bởi vì bộ dáng giống như là vòng ngọc. Mọi người cứ như vậy kêu, đây là hấp thu xích hà linh khí đồ vật. Mỗi hấp thu một cái xích hà linh khí, vòng ngọc bên trên sẽ xuất hiện một cái gợn sóng. Đợi đến 10 ngày sau, ai vòng ngọc bên trên gợn sóng nhiều, như vậy ai liền chiến thắng. Tự nhiên, quy tắc này, leo lên đài cao này bên trên người, là đều hiểu, cũng không cần đến Trần Nam nói thêm cái gì. Liền ngay cả từ chưa có tới tham gia trận đấu Đông Phương Mặc, cũng đã sớm từ thế giới miệng bên trong biết được đây hết thảy. Cuối cùng, Trần Nam ống tay áo vung lên, trận pháp bắt đầu vận chuyển. Một đạo hoa lệ quang mang qua đi, mọi người đều đã bị đưa vào Liên Mỹ cảnh. Một trận mê muội về sau, Đông Phương Mặc đám người đã được đưa đến một không gian khác bên trong. Trong cái không gian này, không có cái gì cảnh sắc, chỉ có đầy trời tuyết lớn. Hàn phong không ngừng mãnh thổi, loại này rét lạnh là thấu xương cái chủng loại kia. Dù cho đối với bọn hắn những này đã đến sơ tâm cảnh người mà nói, cũng không phải một điểm cảm giác không có. Lạnh quá a. Đới Ngữ nhu nhẹ giọng thở dài, thấp giọng hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Lúc này, Mặc ra một đệ tử thiên tài Đừng Hàm Tông liếc một cái Đới Ngữ nhu. Liền tu vi như vậy, cũng dám đi tìm cái chết. Nói xong, cũng không để ý tới Đới Ngữ nhu bọn người, mang theo bên người một cái tên là Mạc Ly Lo nữ tử rời đi. Phía sau bọn hắn còn có 4 người, cũng theo rời đi. Đến nơi này, nhiệm vụ chính là nhanh tìm xích hà linh khí. Thông qua vừa rồi Trần Nam kêu từng cái danh tự, Đông Phương Mặc đã sớm tên đối với những người này biết rõ. Nhìn xem quay người mà đi người nhà họ Mạc, không khỏi giơ lên nắm đấm, vươn ngón giữa, làm một cái hung ác biểu lộ. Tựa hồ ở đây, ai cũng không quá muốn đánh nhau. Mặc kệ là Hạ Thành Thành chủ Tôn gia, vẫn là danh môn thế gia Dương gia, lại hoặc là Lãnh gia, đều nhao nhao rời khỏi nơi này, hướng Liên Mỹ cảnh chỗ sâu đi đến. Ngược lại là Xuân Thành lấy ngũ hành các cầm đầu Mộ Dung Giật Hiên hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Ra, Mặc huynh đệ, chúng ta cùng đi đi. Đông Phương Mặc cũng không quan tâm cái gì, cùng Mộ Dung Giật Hiên đồng hành, cũng là không sai. Liền gật đầu, hơi cười nói ra, Mộ Dung sư huynh, cũng không nên chê ta. Mộ Dung Giật Hiên 10 phần ấm áp, ngươi nhanh thôi đi, ta còn có thể chê ngươi. Dứt lời, liền chỉ vào sau lưng hai người giới thiệu nói, cái này Đinh Hải là chúng ta ngũ hành các người. Quý Lĩnh Hoa, ngươi nghe được cái họ này, ngươi liền hẳn phải biết hắn là sư phụ ngươi Quý gia người. Đông Phương Mặc chỉ là hướng về phía hai người hữu hảo nhẹ gật đầu, cũng không có nói càng nhiều lời nói. Nếu không phải Mộ Dung Giật Hiên giới thiệu, Đông Phương Mặc là không tùy ý cùng người khác bắt chuyện. Mộ Dung Giật Hiên lại mỉm cười mang theo vài phần đùa giỡn hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, chẳng lẽ ngươi không giới thiệu một chút vị này? Ánh mắt nhìn về phía Đới Ngữ Nhu, Đông Phương Mặc ngược lại có chút xấu hổ. Đây là sư tỷ ta, chỉ có sư tỷ đơn giản như vậy. Mộ Dung Giật Hiên cho Đông Phương Mặc một đấm, tiểu tử ngươi cùng ta còn không nói thật. Đông Phương Mặc vội vàng hướng về phía Mộ Dung Giật Hiên nháy mắt. Mộ Dung sư huynh, chúng ta vẫn là đi tìm xích hà linh khí đi. Nhìn thấy Đông Phương Mặc không chịu nhiều lời, Mộ Dung Giật Hiên cũng không hỏi nhiều, liền nói ra, chúng ta cùng một chỗ đi. Kiểu gì cũng sẽ mạnh hơn bọn họ được nhiều. Vừa rồi, Đông Phương Mặc đối với đã rời đi những người kia hành vi có chút không quá lý giải. vốn cho rằng đến nơi này liền sẽ tản ra. Mình tìm mình đây này. Tựa hồ nhìn ra Đông Phương Mặc nghi hoặc, Đới Ngữ Nhu mới mỉm cười giải thích. Tiểu Mặc, không nên kỳ quái, tìm kiếm Xích Hà linh khí. Có được lực lượng thần thức người tự nhiên sẽ chiếm chút tiện nghi. Cho nên, người không thấy được, bọn hắn đều là mang theo có được lực lượng thần thức người. Tìm kiếm liền dựa vào những người kia, mà chân chính bắt đến, vẫn là cần dựa vào cái này. Nói, Huy Vũ một chút nắm đấm, Đông Phương Mặc lúc này mới gật đầu. Thì ra là thế, vừa đi vừa nói chuyện, mấy người cũng hướng phía Liên Mỹ cảnh chỗ sâu đi. Mộ Dung sư huynh, chúng ta 5 người, cùng nhau bắt Xích Hà linh khí. Sau đó thay phiên thu linh khí này. Ta nghĩ dạng này, chúng ta đều sẽ so người khác phải nhanh. Lúc này, đồng hành ngũ hành các Đinh Hải nói. Đinh Hải đề nghị, cái kia Quý Lĩnh Hoa lập tức đồng ý. Đông Phương Mặc cũng nhẹ gật đầu. Đã như vậy, chúng ta liền định ra như thế. Mộ Dung Dật Hiên cũng không nói gì thêm. Mấy người một mực cách không xa, tìm kiếm lấy Xích Hà linh khí. Đừng nhìn Đới Ngữ Nhu không có thần thức chi lực, thế nhưng là vẫn như cũ có thể nương tựa theo cặp mắt của mình phát hiện một chút Xích Hà linh khí. Những người khác, tự nhiên là làm dùng lực lượng thần thức. Xích Hà linh khí là ẩn tàng tại bầu trời trong gió tiết một loại tiết bạch chim nhỏ. Gọi là chu tiết chim nhỏ trong thân thể, còn không thể trực tiếp đem cái này chim nhỏ giết chết. Mà là muốn dùng linh khí của mình, đem cái này chim nhỏ bao vây lại. Khi cái này chim nhỏ chủ động phun ra trong cơ thể nó Xích Hà linh khí mới có thể hấp thu. Thật phiền phức, cái thứ nhất chu tuyết chim bị bắt lại. Đinh Hải linh khí đem vây quanh thời điểm, Đông Phương Mặc mới mở miệng cảm thán. Trọn vẹn qua thời gian một nén hương, Đinh Hải mới hấp thu cái thứ nhất Xích Hà linh khí. Nhìn xem vòng ngọc bên trên một cái kia gợn sóng, rất là cao hứng. Cứ việc những này chim nhỏ không có cái gì tu vi, nhưng là thân hình này thật sự là quá nhanh. Sơ ý một chút liền sẽ để nó chạy thoát. Mà lại bọn chúng bay lượn độ cao cũng không cao, người chỉ muốn vận dụng thân hình kỹ pháp liền có thể truy bọn chúng, nhưng lại 10 phần khó mà đuổi kịp. Cũng may mắn Đông Phương Mặc lược ảnh thi triển ra, ngược lại là có thể bì kịp được những này chu tiết tốc độ, mới khiến cho cái thứ hai chu tiết không có chạy trốn thành công. Lần này tới phiên ngươi, Đông Phương Mặc hướng về phía Quý Lĩnh Hoa nói. Quý Lĩnh Hoa cũng không khách khí, dù sao đã nói xong. Quý Lĩnh Hoa đem chu tiết khống chế lại, thời gian một nén hương, mình vòng ngọc bên trên cũng nhiều thêm một đạo gợn sóng. Cứ như vậy, mấy người bận rộn cả ngày, mỗi người vòng ngọc bên trên mới nhiều hơn 3 đạo gợn sóng. Kỳ thật, bọn hắn tổ này so người khác còn hơi tốt một chút. Dù sao có được lực lượng thần thức người tương đối nhiều. Tốt, lại bắt lấy một cái. Mộ Dung Dật Hiên tiếng kêu đưa tới mọi người chú ý. Mọi người lập tức chạy đi qua hỗ trợ. Rất nhanh bắt được cái này chu tiết chim. Mộ Dung Dật Hiên hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Mặc sư đệ, tới phiên ngươi. Đông Phương Mặc lại từng thanh Đới Ngữ Nhu kéo qua. Sư tỷ, ta cái này cho ngươi. Đới Ngữ Nhu nghĩ muốn từ chối, thế nhưng là tại nhiều người như vậy trước mặt, vẫn là không tốt nói thêm cái gì. Dù sao mọi người giam cấm cái này chu tuyết, là rất hao tổn tốn sức. Không nói hai lời, Đới Ngữ Nhu liền dùng linh khí của mình, bao khỏa cái này chu tuyết chim. Đới Ngữ Nhu bây giờ đã là sơ tâm ngũ trọng, so Mộ Dung Dật Hiên đám người tu vi cũng không yếu. Chỉ là bởi vì không có thần thức chi lực, trong bọn hắn ở giữa, giống như là có chút yếu. Nhưng trên thực tế, chiến lực cũng không chênh lệch. Tại Đới Ngữ Nhu hấp thu cái này Xích Hà linh khí thời điểm, Đinh Hải cùng Quý Lĩnh Hoa trên mặt có chút không cao hứng. Bởi vì như vậy, Đới Ngữ Nhu coi như vượt qua bọn hắn không ít. Chỉ là bởi vì mọi người chú ý có thể không đơn thuần là cái này Xích Hà Phong tranh bá thi đấu. Thứ nhất ban thưởng, mà trên thực tế, 10 hạng đầu đều là có phần thưởng phong phú. Hai người kia, tự nhiên không nguyện ý Đông Phương Mặc cứ như vậy đem mình đều cho Đới Ngữ Nhu. Nếu là như vậy, tất nhiên sẽ có người bị dồn xuống tới. Nhưng là ngay trước mặt Mộ Dung Dật Hiên, cũng không tiện nói gì. Trời đã tối, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút đi. Đợi đến đới ngữ nhu thu cái này xích hà linh khí. Mộ Dung Dật Hiên mới mở miệng nói ra. Đinh Hải cùng Quý Lĩnh Hoa là muốn nghe Mộ Dung Dật Hiên. Bởi vì liền trên địa vị, bọn hắn cùng Mộ Dung Dật Hiên thế nhưng là không thể sánh bằng. Ban đêm, mấy người bất quá là tìm một chỗ phong tiết tương đối ít địa phương ngồi xếp bằng. Không đơn thuần là khôi phục một chút thể lực của mình, cũng phải khôi phục một chút mình lực lượng thần thức. Dù sao bọn hắn cũng không giống như Đông Phương Mặc dạng này nghịch thiên. Yên tĩnh trong chốc lát, đới ngữ nhu mở mắt, cúi đầu nhìn thoáng qua mình vòng ngọc bên trên năm đạo gợn sóng. Ánh mắt phiêu hướng về phía Đông Phương Mặc. Kỳ thật, tên thứ nhất này, đới ngữ nhu càng thêm muốn để Đông Phương Mặc đạt được. Đông Phương Mặc cũng không có bình tĩnh lại tâm thần. Cách đới ngữ nhu gần như vậy, đới ngữ nhu vừa mở mắt, hắn đã cảm nhận được, cũng theo đó mở mắt, mỉm cười nhìn về phía đới ngữ nhu. Sư tỷ, đới ngữ nhu nhìn thoáng qua người khác, liền ra hiệu Đông Phương Mặc cùng mình tới. Hai cái người đi tới mặt khác một chỗ, Đông Phương Mặc mỉm cười, tiện tay bố trí một đạo cách âm cấm chế. Đới ngữ nhu nhìn xem Đông Phương Mặc cẩn thận như vậy, có chút ngoài ý muốn, còn cần đến bố trí cấm chế sao? Sư tỷ, chẳng lẽ ngươi nói với ta lời nói, muốn để người khác đều nghe đi sao? Ngươi cũng đừng quên, bọn hắn đều là có được lực lượng thần thức người. Đông Phương Mặc mang theo vài phần giảo hoạt nói, đới ngữ nhu không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng. Tốt, tiểu Mặc, ngày mai, ngươi không nên đem cái này xích hà linh khí nhường cho ta. Ngươi. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc liền biết, đới ngữ nhu là muốn nói với tự mình những chuyện này. Vội vàng phất tay đánh gậy đới ngữ nhu. Sư tỷ, tâm tư của ngươi ta minh bạch, nhưng là, 10 ngày này, ta còn muốn cho Mạc gia đau lòng nhất những tinh anh này đệ tử một chút giáo huấn. Chẳng lẽ nhà ta đại thù cứ như vậy nhịn xuống đi sao? Nói tới chỗ này, Đông Phương Mặc biểu lộ lãnh khốc không ít, nhưng là, những này tài nguyên tu luyện cũng là ta muốn có được. Cho nên, liền tự tác chủ trương mời sư tỷ giúp một chút. Tiểu Mặc, người muốn ở chỗ này động thủ. Đới ngữ nhu có chút bận tâm, không khỏi song tay nắm lấy Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc mỉm cười. Sư tỷ, người chừng nào thì gặp qua ta làm hiểm. Nhưng là ta có thể không dám hứa chắc cái kia Mạc gia người liền không tìm ta gây phiền phức. Nếu thật là như vậy, chẳng lẽ ta còn muốn cho bọn hắn cưỡi trên đầu của ta sao? Cho bọn hắn một chút giáo huấn vẫn là tiện nghi bọn hắn. Đối với Đông Phương Mặc, đới ngữ nhu 10 phần lý giải. Một cái là hắn sợ xích Hà Phong cung chủ cái kia quy củ đến trừng phạt hắn. Để hắn thu thập lại nhiều cũng là lãng phí. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.